mắt mỗi đắng lệ chiều nắng lặng lặng thương nhớ trong hao gầy sâu tim mối tình gục ngã hôm ấy là thứ ba là ngày ta trở nên xa lạ. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa? Có phải thật sự mình không xứng đôi? Vài người vội vã cho em là người may mắn ấy, thế mà giờ anh đổi lại. Còn điều gì ngu ngốc từ dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người, càng nhắm mắt yêu những sao xuyên khi chạm tay, những hao hức tìm thốn thức mỗi hôm tìm nhau mỗi tối, chẳng còn ai tương lấy mình ngoài chính bản thân. Cho em một lần cuối cùng được đón nhớ anh, có ai thoát được mình xa khỏi chân lý trong tình yêu, không thể cùng nhau suốt kia. Thế nhưng trái tim lại sẽ in sâu niềm đau suốt kia. Đã quá lâu nhưng ta cứ sống trong quá khứ, chưa có quên được đâu. Chuyện buồn đôi ta đã hết, sao chẳng thể hết tận ta. Chỉ vì có quên một người mà giận vất đến nỗi thân tâm không ngừng héo úa. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em? Có phải thật sự mình không xứng đôi? Phải người vội vã cho em là người may mắn ấy, thế mà giờ anh đổi thay. Còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đương. Không cùng nhau suốt kia.